Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1512, Vây Công Hắc Phong Trại, 3. Huống chỉ bốn phương diện đều hội tụ lại một chỗ. Trấn Đạo Ti Tư Chủ có một loại cảm giác, chỉ cần vị kia ở Hắc Phong Trại nguyện ý, hoàn toàn có thể dễ dàng lay động Đại Phụng Vương Triều căn cơ. Chính bởi vì như thế, dù cho quần thần trong triều kịch liệt phản đối hắn điều động nhiều quân đội như vậy, Trấn Đạo Tỷ Tư Chủ vẫn không quan tâm, chính là vì muốn triệt để diệt trừ Hắc Phong Trại. Chư vị, chuyện cần làm tiếp theo, các ngươi hẳn đều rõ ràng. Trong Hắc Sơn, Hắc Phong Trại kia nhất định không thể lưu, nếu không Đại Phụng ta lâm nguy. Trấn Đạo Tỷ Tư Chủ nhìn về phía 22 vị nhập đạo thiên sư khác. 22 vị nhập đạo thiên sư này đều là do Đại Phụng Vương Triều bồi dưỡng ra, hoàn toàn nghe lệnh hắn. Cũng là một trong những lực lượng căn cơ nhất của Đại Phụng Vương Triều. Vì để triệt để đối phó Hắc Phong Trại, vì Đại Phụng Vương Triều trừ bỏ ẩn hoạn, Trấn Đạo Ti Tư Chủ đã quyết định bất chấp trả bất cứ giá nào. Hiểu rõ. Tư Chủ yên tâm, chúng ta ăn lộc Đại Phụng, tự nhiên trung với Đại Phụng. Đúng vậy, lần này nhất định vì Đại Phụng quét sạch chướng ngại. Từng vị nhập đạo thiên sư nhao nhao lên tiếng. Trấn Đạo Ti Tư Chủ nghe vậy, khẽ gật đầu. Đây chính là chỗ tốt của việc tự mình bồi dưỡng thiên sư. Hoàn toàn trung với Đại Phụng. Nếu đặt trên thân những nhập đạo thiên sư ở bên ngoài 98 châu, không biết sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì. Ngoài mặt nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng sau lưng có tận lực hay không thì chắc chắn là không. Bất quá, nếu có thể, tốt nhất vẫn nên bắt sống vị trại chủ Hắc Phong Trại kia. Trấn Đạo Ti Tư Chủ mở miệng nói. Trại chủ Hắc Phong Trại nắm giữ lực lượng uy hiếp đến Đại Phụng Vương Triều. Chắc chắn bắt sống là tốt nhất. Như vậy cũng có thể giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Đại Phụng Vương Triều cũng có thể thông qua vị trại chủ Hắc Phong Trại này, tiếp quản lại thế lực dưới trướng của đối phương. Nếu trại chủ Hắc Phong Trại thân tử, thế lực dưới trướng hắn cho dù không thể thống nhất, nhưng trong hỗn loạn, tất yếu cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Đại Phụng Vương Triều. Trấn Đạo Ti Tư Chủ muốn bắt sống trại chủ Hắc Phong Trại. Ngoài những nguyên nhân trên, còn là muốn tận mắt nhìn thấy vị đối thủ chưa từng gặp mặt này. Hơn mấy mươi năm qua, Trấn Đạo Ti Tư Chủ cùng trại chủ Hắc Phong Trại trong tối ngoài sáng không ngừng giao phong. Người trước nắm giữ lực lượng cường đại nhất Đại Phụng Vương Triều, nhưng đối mặt với trại chủ Hắc Phong Trại, lại nhiều lần chịu thiệt. Bị đối phương dắt mũi. Trấn Đạo Ti Tư Chủ thập phần hiếu kỳ, vì trại chủ Hắc Phong Trại này rốt cuộc là hạng người gì? Có thể dưới Đại Phụng Vương Triều đại thế nghiền ép, làm được đến trình độ như thế. Đi thôi. Hiện tại liền đi. Trấn Đạo Ti Tư Chủ đứng dậy, đi ra đại doanh. 22 vị nhập đạo thiên sư khác cũng đi theo ra ngoài. 23 vị nhập đạo thiên sư liên thủ, cơ bản có thể quét ngang tất cả mọi nơi trừ quốc đô. Cho dù là mấy trăm vạn đại quân, cũng không làm gì được 23 vị nhập đạo thiên sư liên thủ, bọn hắn muốn giết liền giết, muốn đi liền đi. Một vị nhập đạo thiên sư chỉ có thể chống lại ngàn người quân đội. Không có nghĩa là 10 vị nhập đạo thiên sư tương đương với vạn người quân đội. Mỗi tăng thêm một vị nhập đạo thiên sư, đối với thực lực tăng lên đều là chất biến. Hơn nữa 23 vị thiên sư này phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, đây cũng là niềm tin của Trấn Đạo Ti Tư Chủ muốn diệt Hắc Phong Trại. Trại chủ Hắc Phong Trại, ngươi không nên, ngàn vạn lần không nên để lại sơ hở kia. Trấn Đạo Ti Tư Chủ ánh mắt thâm thúy. Vốn dĩ cho dù là thủ đoạn của Trấn Đạo Ti, cũng không thể điều tra ra tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Hắc Phong Trại trong Hắc Sơn. Cho đến khi phát hiện ra manh mối mà trại chủ Hắc Phong Trại vô tình để lại. Sau đó, Trấn Đạo Ti Tư Chủ đã trải qua nhiều lần xác nhận, cùng với việc đối chiếu với các tin tức tình báo khác, đưa ra kết luận Hắc Phong Trại trong Hắc Sơn chính là mối uy hiếp lớn nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây của Đại Phụng Vương Triều. Có lẽ cũng là mối uy hiếp lớn nhất kể từ khi Đại Phụng Vương Triều lập quốc. Vèo vèo vèo. 23 vị nhập đạo thiên sư thừa dịp ánh trăng, lặng lẽ lén vào trong Hắc Sơn, hướng về phía Hắc Phong Trại. Chẳng bao lâu sau, Hắc Phong Trại đã ở ngay trước mắt. Chính là chỗ đó. Trấn Đạo Ti Tư Chủ đứng từ xa nhìn lại. Sau đó cùng 22 vị nhập đạo thiên sư nhanh chóng áp sát. Cùng lúc đó, sâu trong Hắc Phong Trại, trong một tĩnh thất, một thanh niên đang khoanh chân ngồi. Hắc bào thanh niên tóc đen như mực, thần sắc bình tĩnh, tựa như núi cao sừng sững. Nếu không phải là người cực kỳ thân cận, căn bản sẽ không biết được, vị thanh niên này đã là một, lão nhân, 88 tuổi. Ở thế giới này, dù cho có mạnh như nhập đạo thiên sư, nhiều nhất cũng chỉ sống được hơn 100 tuổi. Đến 80 tuổi, nhục thân bắt đầu suy bại, không thể tránh khỏi việc xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa. Chỉ có Lâm Nguyên, đối với khí huyết của bản thân khống chế viên mãn, mới có thể làm được như vậy, giữ mãi thanh xuân. Đương nhiên, cũng chỉ là giữ mãi thanh xuân mà thôi, đối với tuổi thọ thật sự không có bất kỳ tác dụng kéo dài nào. 88 tuổi, dấu vết ngươi cố ý để lại từ nhiều năm trước, cuối cùng đã dẫn dụ Trấn Đạo Ti Tư chủ hành động, hắn dẫn theo một đám nhập đạo thiên sư tinh nhuệ của Đại Phụng Vương Triều, tiến sâu vào Hắc Sơn. Từng hàng chữ liên tục xuất hiện rồi biến mất trong tầm mắt. Từ 10 năm trước, thực lực của Lâm Nguyên đã đạt đến cực hạn, chân chính cực hạn của thế giới này, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Cũng từ lúc đó, Lâm Nguyên bắt đầu mưu đồ làm suy yếu thế lực của Đại Phụng Vương Triều. Cố ý lưu lại tung tích, dẫn dụ ánh mắt của tư chủ Trấn Đạo Ti, cũng là bố cục của Lâm Nguyên. Nhân cơ hội này, đem đám nhập đạo thiên sư tinh nhuệ của Đại Phụng Vương Triều, triệt để lưu lại bên trong Hắc Sơn. Chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi hơn khi đối phó với Đại Phụng Hoàng đế trong tương lai không xa. 89 tuổi, ngươi ra lệnh cho đại quân cùng đông đảo nhập đạo giả, vây công quốc đô Đại Phụng, toàn bộ lực lượng của quốc đô Đại Phụng đều dồn vào chống đỡ. Lúc này ngươi lặng yên không một tiếng động lẻn vào hoàng cung, rốt cuộc gặp được Đại Phụng Hoàng đế đang ngồi trên hoàng vị, vẻ mặt kinh hoàng bất an, ngươi trực tiếp ra tay, đánh chết Đại Phụng Hoàng đế, cuối cùng. Trong tầm mắt, từng hàng chữ hư ảo dần tan đi, Lâm Nguyên khẽ nhắm hai mắt lại. 50 năm qua, Lâm Nguyên đã thử đủ mọi cách để giết Đại Phụng Hoàng đế. Ám sát, đầu độc, dụ sát, vân vân. Nhưng tỷ lệ thành công không cao. Trong 10 dòng thời gian tương lai, có thể thuận lợi giết chết Đại Phụng Hoàng đế, ước chừng chỉ có 3-4 dòng thời gian. Mà một khi lần đầu không thành, tiếp theo muốn dùng cùng một thủ đoạn để giết Đại Phụng Hoàng đế, tỷ lệ thành công sẽ giảm mạnh. Chỉ có lần này, Lâm Nguyên thông qua đại thế tích lũy 70 năm, kiềm chế gần như toàn bộ lực lượng của Đại Phụng Vương Triều. Sau đó một mình lẻn vào Hoàng Cung, thuận lợi giết chết Đại Phụng Hoàng đế. Từ đầu đến cuối, gần như liền mạch. Trong lúc đó không hề có bất kỳ biến số nào. Tiếp tục xem thêm một lát, Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, lại lần nữa thử quan sát dòng thời gian tương lai. Ngươi đã giết chết Đại Phụng Hoàng đế. Ngươi đã giết chết Đại Phụng Hoàng đế. Ngươi đã giết chết Đại Phụng Hoàng đế. Liên tục quan sát mấy chục dòng thời gian tương lai. Thông qua cách này, phá tan quốc đô Hoàng Cung, giết chết Đại Phụng Hoàng đế, tỷ lệ gần như là 100%. Đây chính là lợi ích của việc nghiền ép bằng thực lực tuyệt đối. Nếu Lâm Nguyên chỉ có một thân một mình, không mượn bất kỳ ngoại lực nào, không nói là nhất định không thể giết chết Đại Phụng Hoàng đế, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Dù có bày mưu tính kế thế nào, cũng vô dụng. Biến số vẫn luôn tồn tại. Chỉ có điều, Lâm Nguyên khẽ cau mày. Trong mấy chục dòng thời gian tương lai vừa quan sát, sau khi hắn giết chết Đại Phụng Hoàng đế, vòng thời gian này vẫn chưa kết thúc. Bản thân vẫn phải đợi đến lúc thọ nguyên hao hết. Là do phù văn chi đạo nhìn trộm tương lai, không thể thực sự đột phá vòng thời gian này, hay là vì nguyên nhân khác, Lâm Nguyên rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài. Lúc này, Hắc Phong Trại đang vang lên những đợt chấn động tâm linh chi lực mãnh liệt. Hắc Phong Trại là nơi Lâm Nguyên dựng nghiệp, tự nhiên bố trí rất nhiều hậu chiêu. Chẳng qua, Lâm Nguyên vì muốn dẫn dụ Trấn Đạo Tư Tư chủ mắc câu, đã sớm rút đi phần lớn nhập đạo thiên sư ở Hắc Phong Trại. Hiện tại, số lượng nhập đạo thiên sư trong Hắc Phong Trại chỉ có 7-8 vị, vừa vặn nằm trong phạm vi mà Trấn Đạo Tư Tư chủ có thể đối phó. Nếu như nhập đạo thiên sư quá đông, vượt quá cực hạn mà Trấn Đạo Tư Tư chủ nhận định có thể đối phó, đối phương chỉ cần hơi phát giác, chắc chắn sẽ không chút do dự quay đầu bỏ đi. Còn về việc để cho nhiều nhập đạo thiên sư ẩn nấp, những nhập đạo thiên sư khác không có thực lực hoàn mỹ thu liễm khí tức như Lâm Nguyên. Đây không phải vấn đề của nhập đạo bí pháp, mà là sự khống chế triệt để đối với bản thân. Hơn nữa, đối phó với 20-30 nhập đạo thiên sư, một mình Lâm Nguyên là đủ. Căn bản không cần người khác chia sẻ áp lực. Hắc Phong trại không thể so với Hoàng Cung. Không tồn tại ưu thế địa lợi. Với thực lực tu hành 70 năm của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả nhập đạo thiên sư. Trong những lần quan sát tuyến thời gian tương lai, Lâm Nguyên chết ở quốc đô, Hoàng Cung, không phải vì thực lực kém cỏi bị trấn sát, mà là vì thể lực, tinh lực, tâm lực hao hết, bị mài cho tới chết. Thế giới luân hồi này, tất cả đều là thân xác phàm nhân, tâm lĩnh chi lực được coi là lực lượng siêu phàm, cũng lấy thân xác làm căn cơ. Thân xác yếu ớt, không thể sản sinh ra tâm linh chi lực liên tục không ngừng. Dù cho mạnh như Lâm Nguyên, cũng sẽ có lúc lực kiệt mà chết. Đây cũng là nguyên nhân mấy chục năm nay, Lâm Nguyên phân ra một phần lớn tinh lực để bồi dưỡng thế lực dưới trướng. Lâm Nguyên suy đoán, đây có lẽ cũng là khảo nghiệm của thời gian luân hồi đối với hắn. Trước kia, Lâm Nguyên luôn luôn hoành thôi tất cả, cho dù mượn nhờ thế lực, cũng chỉ là quá độ, cuối cùng vẫn dùng thực lực tuyệt đối của bản thân để trấn áp tất cả kẻ địch. Nhưng thế giới luân hồi thời gian này, nếu không bồi dưỡng ra một thế lực đủ mạnh, đừng nói là giết chết Đại Phụng Hoàng đế, chỉ sợ ngay cả mặt đối phương cũng không gặp được. Ngư Nhi đã mắc câu, cũng nên thu cần rồi. Lâm Nguyên đứng dậy, lúc này trong cảm ứng của hắn, hơn 20 vị nhập đạo thiên sư của Trấn Đạo Tư đang liều mạng chém giết với 7, tầm vị nhập đạo thiên sư trấn thủ Hắc Phong trại. Trong Hắc Phong trại, khí cơ của thiên sư không ngừng va chạm. Hay cho, loạn thần tặc tử, một Hắc Phong trại nho nhỏ, lại ẩn giấu 8 vị thiên sư, tư chủ Trấn Đạo Tư kinh hãi lẫn phẫn nộ, dù đã sớm biết Hắc Phong trại thâm tàng bất lộ, Hắc Phong trại chủ chắc chắn nắm giữ lực lượng thiên sư. Nhưng 8 vị nhập đạo thiên sư, hơn nữa còn là những nhập đạo thiên sư mà hắn chưa từng gặp qua, Đại Phụng Trấn Đạo Tư giám sát thiên hạ, vậy mà ngay dưới mí mắt hắn, lại xuất hiện 8 vị thiên sư mà hắn không hề hay biết. Phải biết, chiến lực thiên sư cực kỳ hiếm thấy, Đại Phụng ngoài những thiên sư của triều đình, cũng chỉ có 40, 50 vị thiên sư. 40, 50 vị thiên sư này, phân tán khắp 98 châu. Kết quả chỉ một Hắc Sơn, chỉ một Hắc Phong trại, lại ẩn giấu 8 vị thiên sư, trực tiếp kết trận. Tư chủ Trấn Đạo Tư liếc nhìn 22 vị nhập đạo thiên sư khác. 8 vị nhập đạo thiên sư đột nhiên xuất hiện, đã vượt quá giới hạn của tư chủ Trấn Đạo Tư. Tuy rằng sào huyệt là nơi trọng yếu nhất của một thế lực, chắc chắn tập trung nhiều cường giả nhất. Nhưng tuyệt đối không phải là nơi có tất cả cường giả của thế lực đó, chỉ riêng sào huyệt đã có 8 vị nhập đạo thiên sư, các châu lớn khác cũng phải phái cường giả tương ứng trấn thủ. Số nhập đạo thiên sư dưới trướng Hắc Phong trại chú, ít nhất phải vượt qua 10 vị, thậm chí tiếp cận 20 vị. Một thế lực nhỏ bé, lại nắm giữ một nửa số lượng thiên sư không thuộc triều đình trong thiên hạ, lại có tiền, có ảnh hưởng. Kết quả này khiến trong lòng tư chủ Trấn Đạo Tư bắt đầu phát lạnh. Vâng. 22 vị nhập đạo thiên sư liếc mắt nhìn nhau. Tâm lĩnh chi lực giữa họ bắt đầu dung hợp. Cái gọi là kết trận, chính là một môn nhập đạo bí pháp cực kỳ cường đại mà Đại Phụng nắm giữ. Có thể dung hợp tâm linh chi lực của thiên sư lại với nhau. Từ đó bộc phát ra thực lực kinh khủng vượt qua nhập đạo thiên sư tầm thường. Nhập đạo bí pháp này tuy đáng sợ nhưng yêu cầu giữa các thiên sư với nhau rất cao. Phải cực kỳ ăn ý và phối hợp. Có thể nói, chỉ có những nhập đạo thiên sư do Đại Phụng Vương Triều bồi dưỡng mới có thể thi triển được nhập đạo bí pháp này. Tình thế trước mắt khiến tư chủ Trấn Đạo Tư kinh hãi, cả đã quyết định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp trấn áp 8 vị thiên sư trong Hắc Phong trại. Vù vù. Lực lượng tâm lĩnh bàn bạc quét qua, bao phủ toàn bộ Hắc Phong trại. 8 vị nhập đạo thiên sư đang gian nan chống đỡ, sắc mặt đại biến, không chút do dự bắt đầu thối lui. Muộn rồi. Sắc mặt tư chủ Trấn Đạo Tư lạnh lùng, một khi 23 nhập đạo thiên sư kết trận, thiên địa tù lung do lực lượng tâm linh hình thành sẽ thành hình ngay lập tức. Căn bản đã định sẵn kết cục của 8 vị nhập đạo thiên sư ở Hắc Phong trại. Ngay khi tư chủ Trấn Đạo Tư đang nghĩ sau khi trấn áp được 8 vị nhập đạo thiên sư này, làm thế nào để moi thêm thông tin tình báo từ miệng đối phương. Đông Di một tiếng bước chân truyền đến, tuy rất khẽ, nhưng lại khơi dậy từng đợt cơn sóng ở tầng diện tâm linh. Muốn xem thêm nhiều tiểu thuyết mới nhất, hãy đến 6 ô su, đông đông đông tiếng bước chân ngày càng gần, mỗi bước đều đạp lên tâm linh của tư chủ Trấn Đạo Tư cùng 23 nhập đạo thiên sư. Đông Di tiếng bước chân cuối cùng truyền đến. Sắc mặt tư chủ Trấn Đạo Tư cùng 23 nhập đạo thiên sư trắng bệch, đồng loạt lui lại mấy bước, thiên địa tù lung mà bọn họ liên thủ tạo ra trực tiếp sụp đổ. Đây là, tư chủ Trấn Đạo Tư nhìn chằm chằm vào sâu trong Hắc Phong trại. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn từ từ bước ra. Thân ảnh cao lớn này là một nam tử trẻ tuổi, anh tư hiên ngang, khí tức thâm sâu. Chủ thượng, tám vị nhập đạo thiên sư thoát chết thấy Lâm Nguyên, thần sắc mừng như điên, lập tức khom người hô. Chủ thượng, ngươi chính là chủ nhân của Hắc Phong trại, sắc mặt tư chủ Trấn Đạo Tư nặng nề. Tuy chưa giao đấu, nhưng chỉ dựa vào tiếng bước chân của đối phương, đã phá vỡ được nhập đạo bí pháp mà 23 nhập đạo thiên sư của gã liên thủ thi triển. Khiến cho trong lòng tư chủ Trấn Đạo Tư run rẩy. Đồng thời, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Một vị nhập đạo thiên sư cường đại như vậy, sao có thể để lại sơ hở rõ ràng như thế? Đi, tư chủ Trấn Đạo Tư thân hình đột nhiên bạo thối. 22 vị nhập đạo thiên sư khác cũng tâm hữu linh tê, đồng thời bạo thối về các hướng khác nhau. Thủ đoạn mà Lâm Nguyên vừa thi triển khiến cho tư chủ Trấn Đạo Tư cảm nhận được nguy cơ cực lớn, từ đó liên tưởng đến việc bản thân có thể tìm đến đây, có lẽ cũng là do đối phương cố ý. Trong tình huống này, bản thân hắn như đã rơi vào cạm bẫy, chắc chắn không thể ở lại lâu. Các ngươi muộn rồi. Lâm Nguyên mỉm cười. Lực lượng tâm linh bàn bạc như Uông Dương tràn ra, trong nháy mắt, thiên địa tứ phương, trên dưới trái phải, tất cả đều tràn ngập lực lượng tâm linh như thực chất. 23 vị nhập đạo thiên sư, bao gồm cả tư chủ Trấn Đạo Tư, như gà con bị bắt trở lại, ngã xuống trước mặt Lâm Nguyên. Tâm linh hóa thực. Tâm linh hóa thực phạm vi lớn như vậy. Quái vật, ngươi chính là quái vật, tư chủ Trấn Đạo Tư vạn niệm câu hôi, càng hiểu rõ về tầng thứ thiên sư, càng nhận ra lực lượng tâm linh mà Lâm Nguyên vừa thể hiện kinh khủng đến mức nào. Tư chủ Trấn Đạo Tư nắm giữ tất cả thông tin của Đại Phụng, thông tin của triều đại này, thông tin của triều đại trước, thông tin của triều đại trước nữa, biết rõ mục tiêu cuối cùng của nhập đạo thiên sư là tâm linh hóa thực. Chỉ có điều, tuyệt đại đa số nhập đạo thiên sư, cả đời cũng không bước đến được cảnh giới này. Một số ít nhập đạo thiên sư đỉnh phong, may mắn bắt đầu tâm linh hóa thực, nhưng dốc hết toàn bộ lực lượng tâm linh, cũng chỉ có thể hóa thành phạm vi vài thước. Nhưng còn Lâm Nguyên vừa rồi, nếu không phải tự mình trải nghiệm, tư chủ Trấn Đạo Tư chết cũng không tin, trên đời lại có vị thiên sư nào đạt đến mức tâm linh hóa thực như vậy. Giải quyết xong 23 vị thiên sư của Đại Phụng Vương Triều, trong đó có một tư chủ Trấn Đạo Tư quyền cao chức trọng. Lâm Nguyên dặn dò 8 vị thiên sư dưới trướng, rồi lại quay về sâu trong Hắc Phong trại. Chẳng qua lần này Lâm Nguyên không đến tỉnh thất bế quan, mà là đến một căn phòng khác. Một lão nhân tóc bạc phơ đang ngồi bên trong, thần sắc thoáng có chút bất an. Chính là Tam Thúc. 80 năm trôi qua, vị lão nhân năm xưa liều mạng bảo vệ Lâm Nguyên thoát khỏi vòng vây triều đình, nay đã gần 130 tuổi. Nếu không phải Lâm Nguyên cách một đoạn thời gian lại dùng tâm lĩnh chi lực của mình khai thông khí huyết cho lão, Tam Thúc đã sớm chết già. 130 tuổi. Cho dù là nhập đạo thiên sư, phần lớn cũng không sống lâu đến thế. Lâm Nguyên đến nay vẫn giữ được thanh xuân, đó là bởi vì hắn nắm giữ hoàn mỹ khí huyết của bản thân. Dù vậy, Lâm Nguyên dự tính tuổi thọ cực hạn của mình cũng chỉ khoảng 177 đến 178 tuổi. Không tính 18 tuổi khi xuyên Việt. Lâm Nguyên ở phương thế giới luân hồi này tối đa chỉ có thể sống 150 năm. Cũng chính là tuổi thọ cực hạn xấp xỉ 178 tuổi. Thiếu chủ. Tam Thúc nhìn thấy Lâm Nguyên bước vào, lập tức đứng dậy, thần sắc lo lắng hỏi. Vừa rồi bên ngoài, chuyện nhỏ, giờ đã giải quyết xong rồi. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Tam Thúc thở phào nhẹ nhõm. Sống đến nay, Tam Thúc đã sớm nhìn thấu tất cả. Hiện tại hy vọng duy nhất, chính là nhìn Lâm Nguyên tiếp tục bước đi. Tam Thúc. Lâm Nguyên ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi nói, năm xưa Hồng Liên Giáo muốn làm gì, Hồng Liên Giáo, Tam Thúc hơi ngẩn ra. Giờ phút này, Hồng Liên Giáo đối với lão mà nói, đã là một ký ức vô cùng xa xôi. Hồng Liên Giáo chính là tâm huyết của giáo chủ, cả đời giáo chủ, điều theo đuổi chẳng qua là lật đổ Đại Phụng, chỉ là, Tam Thúc khẽ lắc đầu, những năm qua lão cũng đã biết được nhiều tin tức bí mật của Đại Phụng Vương Triều, rõ ràng suy nghĩ ban đầu của Hồng Liên Giáo buồn cười đến mức nào. Lâm Nguyên gật đầu, vỗ tay một cái. Một thân ảnh ẩn nấp trong bóng tối bước ra, hướng về phía Lâm Nguyên quỳ lạy, chủ thượng. Lâm Nguyên nhìn Tam Thúc, vậy cứ theo ý Tam Thúc. Sau đó liếc nhìn thân ảnh vừa bước ra từ bóng tối, khởi sự đi. Khởi sự, Tam Thúc tóc đã bạc phơ thoáng ngây người. Càng hiểu rõ, càng biết Đại Phụng Vương triều cường đại đến nhường nào. Trải qua 6 đời Minh quân trị vì, Đại Phụng Vương triều tựa như dầu sôi lửa bỏng, đang ở vào thời kỳ đỉnh cao nhất. Khởi sự vào lúc này, những thứ khác tạm thời không nói. Liệu có thể chống đỡ được đại quân cuồn cuộn của Đại Phụng trấn áp không? Quân sĩ của Đại Phụng Vương triều đều là chọn một trong ngàn, chính là từ trong ngàn bách tính phàm tục chọn ra một người nhập ngũ. Một châu có 1 tỷ bách tính, tối đa cũng chỉ có thể gom góp đủ 1 triệu đại quân chính quy. Bởi vậy, thực lực đại quân của Đại Phụng Vương triều vô cùng mạnh mẽ. Cũng tạo nên sự tiếp quân trận ngàn người vây giết nhập đạo thiên sư. Trong đó quả thật có sự trợ giúp của các loại binh khí, vũ khí áp chế tâm linh chi lực. Nhưng cũng có liên quan rất lớn đến bản thân quân đội. Vâng. Bóng người quỳ trên đất nhanh chóng xoay người rời đi. Hiển nhiên là đi chuẩn bị cho việc khởi sự. Lâm Nguyên thản nhiên ngồi ở đó, ánh mắt sâu xa. Từ khi lặng lẽ nhập chủ Kim Long Tông, trong 50 năm qua, thế lực do hắn sáng lập phát triển nhanh chóng. Ngoại trừ những manh mối mà Trấn Đạo Tư điều tra được. Ví dụ như trong thập đại thương hội trong thiên hạ, 9 đại thương hội đều có liên quan đến Lâm Nguyên. Trên thực tế, còn có một phần lớn hơn ẩn mình dưới nước. Những tình báo mà Trấn Đạo Tư tư chủ nhìn thấy, đều là Lâm Nguyên muốn hắn nhìn thấy. Cái gọi là thập đại thương hội, đều do Lâm Nguyên thành lập. Cho dù là hoàng thương của Đại Phụng Vương Triều, cũng bị Lâm Nguyên thẩm thấu 7-8 phần. Còn như khống chế các đại châu. Trấn Đạo Tư tư chủ chỉ tra ra được hơn 30 châu. Thế nhưng trong số 99 châu trong thiên hạ, gần 70 châu đã hoàn toàn nằm trong tay Lâm Nguyên. Hơn 30 châu còn lại cho dù Lâm Nguyên không thể hoàn toàn khống chế, ít nhiều cũng có thể ảnh hưởng. Ngay cả Trung Châu, nơi quốc đô tọa lạc, Lâm Nguyên cũng đã sắp xếp không ít người của mình. Nơi duy nhất không thể khống chế chính là Hoàng Cung. Hoàng Cung Đại Phụng cấm vệ quân, đều là đời đời bồi dưỡng mà thành. Tổ tiên 3 đời trở lên đều là cấm quân xuất thân, muốn thẩm thấu cấm quân, khó hơn lên trời. Nếu cho Lâm Nguyên 200 năm, 300 năm thời gian, cũng không phải không làm được. Nhưng hắn không có nhiều thọ nguyên như vậy, giáng lâm đến phương luân hồi thế giới này, Lâm Nguyên xác định chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 150 năm. Đây là thế giới quy tắc hạn chế, hay là quán xuyến vô tận thứ nguyên duy độ chí cao quy tắc, Lâm Nguyên cũng vô pháp phá vỡ. Hoặc là nói, không cách nào mượn nhờ lực lượng của mình để phá vỡ, nếu tiêu hao phá giới nguyên lực, vẫn có thể sống lâu hơn. Nhưng không cần thiết phải như vậy. Nói chung, nắm giữ đại bộ phận lực lượng của 99 châu trong thiên hạ, Lâm Nguyên hoàn toàn có đầy đủ khả năng chống lại, thậm chí lật đổ Đại Phụng Vương Triều. Điều duy nhất kiên kỵ chính là nội tình trong hoàng cung. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Trong vô số lần xem tương lai thời gian tuyến ở quá khứ, Lâm Nguyên trên cơ bản đã nắm chắc được 7-8 phần. Vừa rồi, thông qua nhiều lần xem tương lai thời gian tuyến, hắn càng nhận được tương lai thời gian tuyến mà chính mình có xác suất lớn có thể đánh chết Đại Phụng Hoàng đế. Bên ngoài Hắc Sơn, hơn 10 vị tướng lĩnh đứng ở bên ngoài đại doanh, xa xa nhìn về Hắc Sơn u sâu khó dò. Ngay lúc này, một con bồ câu lông đen bay tới, đáp xuống đầu vai của vị tướng lĩnh cầm đầu. Đây là, vị tướng lĩnh cầm đầu mở tờ giấy buộc trên chân bồ câu ra, đảo mắt nhìn qua, thần sắc khẽ biến. Chư vị, vị tướng lĩnh cầm đầu nhìn hơn 10 vị đại tướng khác. Những đại tướng này đến từ mấy tòa đại châu lân cận, chính là những người chỉ huy thực sự của đại quân đang vây khốn tất cả các lối ra vào Hắc Sơn. Còn về hơn 20 vị nhập đạo thiên sư và trấn đạo tư tư trưởng, bọn hắn chỉ có thể thông qua mệnh lệnh cho những đại tướng này để nắm giữ quân đội. Nếu tất cả đại tướng đều không nghe theo chỉ huy, đám nhập đạo thiên sư của trấn đạo tư cũng không có biện pháp nào. Sự điều động của đại quân liên quan đến rất nhiều phương diện, không phải chỉ dựa vào thực lực. Phần lớn nhập đạo thiên sư đều đắm chìm trong việc thăm dò tu luyện tâm linh chi lực, không có nhiều kinh nghiệm chỉ huy đại quân tác chiến. Trên thực tế, Đại Phụng Vương Triều rất kiên kỵ việc để nhập đạo thiên sư chỉ huy đại quân. Vốn dĩ nhập đạo thiên sư đã có thực lực cá nhân kinh khủng, có thể làm được chuyện lấy thủ cấp tướng địch giữa vạn quân. Thứ duy nhất có thể khắc chế, áp chế được nhập đạo thiên sư, cũng chỉ có đại quân vây diệt. Nếu để nhập đạo thiên sư nắm giữ đại quân, vậy còn ra thể thống gì nữa, cơ cấu quyền lực của Đại Phụng Vương Triều chính là đề phòng nhập đạo thiên sư. Cho dù là nhập đạo thiên sư do chính mình bồi dưỡng, ở một số phương diện cũng có nhiều hạn chế. Tướng quân. Tướng quân làm sao vậy? Hơn 10 vị đại tướng nhìn về phía chủ tướng, lên tiếng hỏi. Lần điều động 7-80 vạn đại quân này, gần như đã rút cạn toàn bộ lực lượng còn lại của mấy đại châu. Đúng vậy, về lý thuyết, một đại châu có thể bồi dưỡng ra 100 vạn đại quân. Nhưng 100 vạn đại quân này, bình thường đều đóng ở các nơi trấn áp, số lượng thực sự có thể điều động ra nhiều nhất cũng chỉ có 1, 2, 30 vạn. Trong triều có gian thần làm loạn, chư vị có nguyện ý cùng ta tiến vào hoàng cung, tru diệt gian thần, trả lại thiên hạ thái bình hay không? Vị chủ tướng ngữ khí bình tĩnh, nhưng thần sắc lại không cho phép người khác nghi ngờ. Yên lặng. Toàn trường nhất thời lâm vào yên lặng. Đại bộ phận các đại tướng nhìn nhau, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ cổ quái. Một số ít đại tướng thần sắc khó có thể tin, hiển nhiên đã bị lời nói của chủ tướng làm cho khiếp sợ. Tiến vào hoàng cung, tru diệt gian thần, bọn họ sao lại không biết, Nguyễn Thanh Xuyên, ngươi dám tạo phản. Vài hơi thở sau, một vị đại tướng thân hình khôi ngô bước ra, tức giận nhìn chủ tướng. Hiện tại ở Đại Phụng Vương Triều, hoàng đế chính là người thống trị tuyệt đối. Gian thần nào có thể lay chuyển được ý chí của hoàng đế, còn gian thần làm loạn, hoàng đế muốn giết một thần tử, chỉ cần một câu nói là xong. Cần gì phải nhờ bọn họ, những đại quân ở địa phương này ra tay, còn tiến vào hoàng cung chính là nơi hoàng đế ở, tiến vào nơi đó, chẳng phải là nắm giữ được sinh tử của hoàng đế sao? Xem ra ngươi cũng là người của gian thần. Tướng lĩnh cầm đầu, Nguyễn Thanh Xuyên, thần sắc hờ hững, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Rõ. Lập tức, hơn 10 giáp sĩ từ phía xa đi tới, trực tiếp đề vị đại tướng khôi ngô kia xuống. Tiếp đó, lại có 4-5 vị đại tướng đứng ra, chủ động khiển trách hành vi của Nguyễn Thanh Xuyên. Là đại tướng một quân, đâu dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Sao có thể tin vào mấy lời, gian thần làm loạn, vớ vấn kia chứ? Nhưng, mỗi vị đại tướng đứng ra nghĩ vấn đều lập tức bị trấn áp. Chẳng mấy chốc, tất cả các đại tướng có ý kiến đều bị khống chế. Các ngươi chỉ đứng đó xem kịch vui thôi sao? Vị đại tướng khôi ngô lúc đầu lên tiếng nghi vấn, nhìn về phía những đại tướng còn đứng yên bất động. Trên sân tổng cộng có 53 vị đại tướng. Trừ 6 người bọn hắn ra, còn 46 người không hề có động tĩnh gì. Điều này khiến vị đại tướng khôi ngô kia không thể hiếu nói. Mấy lời sằng bậy của Nguyễn Thanh Xuyên rõ ràng là muốn tạo phản. Những đại tướng như bọn họ, chỉ cần liên hợp lại, cho dù Nguyễn Thanh Xuyên là thống soái tối cao thì đã sao, 7-80 vạn đại quân đang phong tỏa Hắc Sơn lúc này đều đến từ các châu, chỉ nghe theo tướng lĩnh các châu, còn Nguyễn Thanh Xuyên ư, ngoài việc điều động đại quân của châu hắn, thì còn điều động được ai nữa, một lúc sau. Thấy các đại tướng kia vẫn không có phản ứng gì. Vị đại tướng khôi ngô cuối cùng cũng hiểu ra. Các ngươi, đều muốn tạo phản ư, nếu nói lúc đầu nghe Nguyễn Thanh Xuyên nói mấy lời kia, vị đại tướng khôi ngô chỉ cảm thấy phẫn nộ. Thì giờ phút này, khi thấy phản ứng của phần lớn đại tướng trên sân, tâm can vị đại tướng khôi ngô như lạnh đi một nửa. 4-50 vị đại tướng, đều đến từ các đại châu khác nhau, thế mà lúc này đều muốn theo Nguyễn Thanh Xuyên tạo phản. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau lưng Nguyễn Thanh Xuyên còn có một thế lực càng thêm kinh khủng chống đỡ. Nếu không, dựa vào đâu mà có thể mua chuộc được nhiều đại tướng như vậy? Tạo phản đâu phải chuyện đùa, một khi thất bại chính là đại tội tru di cửu tộc. Các đại tướng ở đây vốn đã quyền cao chức trọng, tạo phản đối với bọn họ mà nói căn bản không hề có ý nghĩa gì, chẳng khác nào phản bội lại giai cấp của chính mình. Ép xuống đi. Thủ lĩnh tướng lĩnh Nguyễn Thanh Xuyên phất phất tay. Sau đó, các giáp sĩ liền áp giải khôi ngô đại tướng cùng mấy vị đại tướng rời đi. Nguyễn Thanh Xuyên, ta không cần biết ngươi có chỗ dựa gì, sau lưng có kẻ nào, nhưng ty chủ cùng các vị thiên sư đại nhân đều vẫn còn đó. Khôi ngô đại tướng Đức Quảng nói. Là tầng lớp cao nhất trong quân, khôi ngô đại tướng cùng các vị đại tướng ở đây đều biết lần này có bao nhiêu vị nhập đạo thiên sư giá lâm. Còn có cả trấn đạo ty chủ đích thân giá lâm. 23 vị nhập đạo thiên sư liên thủ, cho dù không cách nào khống chế chỉ đại quân này thì sao, hoàn toàn có thể bí mật lẻn vào, đem tất cả đại tướng tạo phản tru sát. Ty chủ cùng các vị thiên sư đại nhân, thủ lĩnh tướng lĩnh Nguyễn Thanh Xuyên xa xa nhìn về phía Khôi Ngô đại tướng đám người còn đang liều mạng giấy dụa, trong lòng thầm nói một câu, bọn hắn đều không còn nữa. Vừa rồi con bồ câu đen kia, truyền đến tin tức cho hắn, chính là tất cả nhập đạo thiên sư đều đã bị giải quyết. Chính bởi vì như vậy, hắn mới chủ động đứng ra. Nếu 22 vị nhập đạo thiên sư cùng trấn đạo ti chủ vẫn còn, hắn cũng sẽ không làm như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩa. Chúa Thượng, Nguyễn Thanh Xuyên suy nghĩ miên man, mơ hồ trở lại 4-50 năm trước. Lúc ấy hắn chỉ là một tên ăn mày, là Chúa Thượng đã thu lưu hắn, đồng thời nói hắn có thiên phú thống quân cực cao. Dưới sự ủng hộ của Chúa Thượng, Nguyễn Thanh Xuyên thuận lợi gia nhập quân ngũ, thuận lợi leo lên vị trí hiện giờ. Có thể nói Chúa Thượng chính là tất cả của Nguyễn Thanh Xuyên. Mà cách đây không lâu, Chúa Thượng đã lâu không liên lạc với hắn, đột nhiên ban cho hắn một mệnh lệnh. Đó chính là chủ động tiến vào đại quân vây công Hắc Sơn, đồng thời tùy thời chờ lệnh hành sự. Vốn dĩ Nguyễn Thanh Xuyên còn rất hiếu kỳ, rốt cuộc Chúa Thượng sẽ sai hắn làm chuyện gì. Mãi đến khi tin tức con bồ câu kia truyền đến, Nguyễn Thanh Xuyên mới biết mình cần phải làm gì. Là tạo phản. Tạo phản Đại Phụng Vương Triều. Tạo phản. Liên quan đến tính mạng cả nhà. Dù vậy, Nguyễn Thanh Xuyên vẫn không chút do dự làm theo. Thứ nhất, tất cả của hắn đều do Chủ Thượng ban cho, đừng nói tạo phản, cho dù bảo hắn tự vẫn, Nguyễn Thanh Xuyên cũng sẽ làm theo. Nếu không có Chủ Thượng, hắn đã chết cống trong mùa đông rét buốt đó rồi. Thứ hai là qua những năm tháng ở chung, Nguyễn Thanh Xuyên cũng đã hiểu rõ đôi chút về Chủ Thượng. Nếu không nắm chắc, người sẽ không để hắn tạo phản. Nói gì thì nói, nâng đỡ Nguyễn Thanh Xuyên lên vị trí này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Sẽ không để hắn chết đi một cách vô nghĩa. Nguyễn Thanh Xuyên nhìn về phía những đại tướng các châu còn lại đang đứng bất động. Trong lòng cũng kinh hãi không kém. Trước đó, hắn căn bản không biết những đại tướng này cũng là người của Chủ Thượng. Ban đầu còn tưởng rằng sẽ phải trải qua một trận ác chiến. Kết quả cuối cùng chỉ có 5-6 vị đại tướng đứng ra. Các đại tướng còn lại gần như đều ngầm chấp nhận lời nói của hắn, cũng chính là đồng ý tạo phản. Chủ Thượng, trong đầu Nguyễn Thanh Xuyên lại hiện lên bóng dáng của Chủ Thượng. Đó là một nam tử trẻ tuổi, đối với thế sự dường như không gì là không tỏ tường. Ngày hôm đó, 80 vạn đại quân vây quét Hắc Sơn quay đầu tiến về quốc đô, tuyên bố tru diệt gian thần bên cạnh hoàng đế. Cả triều đình chấn động. Còn chưa đợi các vị đại thần trong triều thương thảo ra đối sách. Xích Châu, Ung Châu cùng 68 châu khác lần lượt hưởng ứng, cử binh lực toàn châu tiến về quốc đô, muốn tru diệt gian thần bên cạnh hoàng đế. Trong khoảnh khắc, Đại Phụng Vương Triều lâm vào cảnh gió mưa bão bùng. Triều đình Trung Châu dưới sự thảo phạt của gần 70 châu, liên tục bại lui. Điều đáng nói là, theo quy luật của các triều đại trước, thường thì vào những thời kỳ hỗn loạn như thế này, các tiểu quốc xung quanh sẽ nhân cơ hội tiến vào cửu thập cửu châu, cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên. Dù sao cửu thập cửu châu mà Đại Phụng chiếm cứ, còn được gọi là Trung Nguyên cửu thập cửu châu, là nơi tài nguyên trù phú nhất thiên hạ này. Các tiểu quốc xung quanh không biết đã thèm thuồng dòm ngó từ bao lâu. Nhưng hiện giờ, mặc cho cửu thập cửu châu có hỗn loạn thế nào, những tiểu quốc này đều ngoan ngoãn đến mức hơi quá đáng. Không hề có chút ý nghĩ xâm lược cướp bóc. Trên thực tế, cái gọi là động loạn của cửu thập cửu châu cũng chỉ là tương đối. Bách tính phàm tục vẫn khá ổn định. Gần 70 châu chủ động hưởng ứng tru sát gian thần, trước sau cơ bản không có gì thay đổi. Về phần hơn 30 châu còn lại, cũng không kiên trì được bao lâu, bách tính phàm tục cũng không gặp phải chuyện gì quá đáng. Sau khi đại quân đánh vào, vẫn duy trì trật tự như thường ngày, vô cùng ổn định. Bên ngoài quốc đô, hội tụ đại quân đông đảo. Từng vị nhập đạo thiên sư đứng ở khắp nơi, tâm lĩnh lực khổng lồ mơ hồ bao phủ quốc đô. Trong quốc đô, cũng là lực lượng chống đỡ cuối cùng của Đại Phụng Vương Triều, cũng là lực lượng chống cự mạnh mẽ nhất. Hơn 100 vị nhập đạo thiên sư đứng trên tường thành, đối đầu với đại quân và các thiên sư đang bao vây. Trên một ngọn đồi, hơn 10 bóng người lặng lẽ đứng ở đó. Xa xa nhìn về phía quốc đô tường thành cao ngất. Chủ thượng nói thế nào, bắt đầu tấn công sao, một đại tướng mặc hắc sắc chiến giáp lên tiếng. Giờ phút này bọn họ và quốc đô của Đại Phụng Vương Triều đang trong tình thế căng thẳng, chỉ cần một tiếng ra lệnh là sẽ bắt đầu công thành. Không vội, Một bạch y văn sĩ mỉm cười nói. Không vội, những người còn lại không hề có bất kỳ lời chất vấn nào. Nhiều năm như vậy, bọn họ cực kỳ tin tưởng chủ thượng. Ngay lúc tất cả lực lượng của quốc đô Đại Phụng đều tụ tập trên tường thành, để ứng phó với trận quyết chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một nam tử trẻ tuổi thản nhiên đi trên đường phố, có quân sĩ tuần tra đến gần, nhưng lại không hề phát hiện ra hắn, dường như nam tử trẻ tuổi này căn bản không tồn tại. Nam tử trẻ tuổi này chính là Lâm Nguyên. Giờ phút này gần như tất cả lực lượng trong quốc đô đều bị đại quân bên ngoài kiềm chế, bên trong đang ở thời điểm trống rỗng nhất. Mà lúc này cũng là thời điểm Lâm Nguyên có khả năng giết chết hoàng đế Đại Phụng cao nhất. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã đến hoàng cung. So với sự hỗn loạn bên ngoài, hoàng cung lại có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Có rất nhiều cấm quân tuần tra. Chỉ là, vẫn không có cấm quân nào phát hiện ra Lâm Nguyên. Những cường giả trong hoàng cung có thể miễn cưỡng phát hiện ra khí tức của Lâm Nguyên, đều đã ra đầu tường thành. Người bình thường, hoặc có thể nói là thiên sư bình thường, dưới ảnh hưởng của tâm linh chi lực bàn bạc, căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Nguyên. Nơi này áp chế tâm linh chi lực rất lớn. Lâm Nguyên tiến vào hoàng cung, phát hiện tâm linh chi lực của mình bị cưỡng chế suy yếu. Trong 70 năm qua, khi quan sát thời gian tuyến tương lai, Lâm Nguyên không biết đã tiến vào hoàng cung bao nhiêu lần. Nhưng thực tế tiến vào, vẫn là lần đầu tiên. Dám dùng chân thân tiến vào, có nghĩa là Lâm Nguyên nắm chắc phần thắng tuyệt đối. Không lâu sau, Lâm Nguyên đi đến trước một đại điện. Trong điện, trên long ỷ, đang có một lão giả mặc hoàng bào ngồi. Đại Phụng hoàng đế, ánh mắt Lâm Nguyên đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Tâm linh chi lực vô hình vượt qua đại điện rộng mấy trăm mét, trực tiếp xuyên thủng đầu lão giả mặc hoàng bào kia. Bùm! Không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra. Hoàng bào lão giả đang ngồi trên long ỷ, đầu nổ tung như một quả dưa hấu. Cảnh giới cực cao của tầng thứ nhập đạo thiên sư chính là tâm lĩnh hóa thực. Nhưng ngay cả nhập đạo thiên sư mạnh nhất trong lịch sử, tâm linh hóa thực cũng chỉ giới hạn trong phạm vi vài mét. Cái gọi là tâm linh chi lực vốn là một loại lực lượng hư ảo, phải mượn nhờ thiên địa chi lực mới có thể ảnh hưởng đến hiện thực, còn về bản thân tâm lĩnh chi lực thì không thể trực tiếp can thiệp vào hiện thực. Tâm linh hóa thực chính là quá trình thực chất hóa tâm linh. Chỉ có tâm linh chi lực sau khi hóa thực mới có thể trực tiếp ảnh hưởng đến vật chất chân thật. Lâm Nguyên cách xa mấy trăm mét, lấy tâm linh hóa thực chi lực để quan sát đầu của hoàng bào lão giả, đã vượt xa tất cả các thủ đoạn của các đời nhập đạo thiên sư. Bệ hạ. Bệ hạ băng hà rồi, bệ hạ băng hà rồi à, hoàng bào lão giả đầu nổ tung, đương nhiên là những cung nữ thái giám xung quanh nhìn thấy đầu tiên. Không nhịn được mà thét lên chói tai. Rất nhanh, một lượng lớn cấm quân đi vào. Ngay sau đó, các thái y trong hoàng cung cũng chạy đến. Tất cả thái y đều khẩn trương, định dốc toàn lực cứu chữa bệ hạ. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy bệ hạ không đầu, lập tức rơi vào im lặng. Nếu chỉ là ngất đi, cho dù không còn thở, mạch đập cũng biến mất, với thủ đoạn của thái y trong hoàng cung, vẫn còn có thể thử cứu chữa. Nhưng bây giờ ngay cả đầu cũng không còn, chết không thể chết hơn được nữa, còn cứu thế nào? Chính vị cấm quân thống lĩnh có địa vị cao nhất nhìn thi thế của hoàng bào lão giả, im lặng đến đáng sợ. Hiện giờ quân phản loạn sắp tấn công kinh thành, Đại Phụng Vương triều lung lay sắp đổ, vào lúc này bệ hạ lại băng hà, một khi tin tức này truyền ra ngoài, không cần thủ thành nữa, cứ trực tiếp mở cổng thành của kinh đô đầu hàng là xong. Nếu các tướng sĩ thủ thành biết chuyện này, chắc chắn lòng quân cũng sẽ đại loạn, bệ hạ đã băng hà, bọn họ còn chiến đấu vì ai, nếu như vào lúc bình thường, bệ hạ đột nhiên băng hà, chỉ cần cẩn thận một chút, lập tức sắp xếp cho hoàng tử kế vị. Khả năng lớn vẫn có thể ổn định cục diện. Nhưng hiện tại, chưa nói đến việc có thể ổn định được cục diện hay không. Chỉ nói đến việc vị hoàng tử nào dám đăng cơ, hiện tại đăng cơ, khả năng rất lớn sẽ trở thành vong quốc chỉ quân. Hơn nữa còn là vong quốc chi quân chẳng làm được gì. Một khi phản quân công phá vào quốc đô, có thể những người khác trong hoàng thất có cơ hội sống. Nhưng với thân phận hoàng đế thì chắc chắn không thể sống. Nói cách khác, lúc này đăng cơ, ắt phải chết không nghĩ ngờ, hơn nữa còn phải gánh vác tiếng xấu là vong quốc chi quân. Bên trong đại điện, cấm quân vẫn đang khống chế cục diện. Chỉ là bên ngoài đại điện, lại là một mảng hỗn loạn. Thậm chí ngay cả bản thân cấm quân, cũng cực kỳ rối loạn. Hoàng đế đột ngột băng hà, đối với bọn họ mà nói cũng là một đả kích không nhỏ. Thêm vào đó, bên ngoài thế lực phản quân khổng lồ, nhất thời lòng người bắt đầu dao động. Không ai phát hiện, một nam tử trẻ tuổi nhíu mày, từ bên trong đại điện đi ra. Vì sao thời gian tuần hoàn vẫn chưa kết thúc, Lâm Nguyên nhìn xung quanh hỗn loạn, trong lòng rơi vào trầm tư. Bên trong hoàng cung, người dám mặc hoàng bào, chỉ có thể là đại phụng hoàng đế. Lại xem phản ứng của đám người trong hoàng cung, hoàng bào lão giả kia, tất nhiên là đại phụng hoàng đế. Trừ bỏ hoàng đế băng hà, ai có thể tạo thành ảnh hưởng lớn đến hoàng cung như thế, chỉ là càng như vậy, Lâm Nguyên trong lòng càng nghĩ hoặc. Nếu hoàng bào lão giả kia là hoàng đế, hiện tại cũng đã chết không thể chết hơn. Sau khi dùng tâm linh chi lực xuyên qua đầu đối phương, Lâm Nguyên liền lập tức xác nhận đối phương đã chết. Cho dù đầu bị xuyên qua vốn đã là tử thương, nhưng Lâm Nguyên vẫn cẩn thận kiểm tra đối phương một lần. Xác nhận đối phương đã chết, mất đi tất cả sinh cơ. Đại phụng hoàng đế triệt để chết, cũng là chết trong tay Lâm Nguyên. Nhưng vì sao hiện tại thế giới tuần hoàn thời gian vẫn chưa sụp đổ, hắn vẫn chưa thể phá vỡ vòng tuần hoàn thời gian, đại phụng hoàng đế, trong đầu Lâm Nguyên xẹt qua thông tin về đại phụng hoàng đế. Nói một cách nghiêm ngặt, đại phụng hoàng đế còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Niên kỷ hẳn là 86 tuổi. 16 tuổi tức vị. Nói cách khác là Lâm Nguyên giáng lâm vào vòng lặp thời gian này 2 năm trước thì tức vị. Sau đó liền luôn ngồi trên hoàng vi. 70 năm qua, đại phụng hoàng đế chưa từng thay đổi. Không tồn tại tình huống giết nhầm hoàng đế. Hơn nữa, từ 50 năm trước, Lâm Nguyên đã có được họa tượng của đại phụng hoàng đế. Sau đó, cứ mỗi nửa năm đều sẽ cập nhật họa tượng, một lần, nắm giữ dung mạo mới nhất của đại phụng hoàng đế. Có thể nói Lâm Nguyên là tận mắt chứng kiến đại phụng hoàng đế từng chút một già đi. Bộ dáng hoàng bào lão giả kia, giống hệt với họa tượng mà Lâm Nguyên nhìn thấy 2 tháng trước. Quả nhiên, khảo nghiệm này không đơn giản như vậy. Lâm Nguyên thu lại dòng suy nghĩ, trong lòng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngay từ lúc mới giáng lâm vào vòng lặp thời gian này, Lâm Nguyên đã cảm thấy khảo nghiệm có phần quá dễ dàng. Chỉ cần đánh chết một vị hoàng đế, thế giới này tuy rằng quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng đừng nói là Lâm Nguyên, bất kỳ một hỗn độn cảnh viên mãn nào, bỏ ra 7-80 năm, đều có thể tu luyện đến tầng thứ nhập đạo thiên sư. Dù sao cảnh giới ở đó, hỗn độn cảnh viên mãn bình thường nhất, chỉ cần khổ tu 134 năm, liền có cơ hội đạt tới tầng thứ nhập đạo thiên sư mạnh nhất trong lịch sử thế giới này. Mà với thực lực của nhập đạo thiên sư mạnh nhất, lẻn vào hoàng cung, ám sát đại phụng hoàng đế. Xác suất không nói 100%, nhưng 100 lần ít nhất cũng có 3-4 lần thành công. Nói cách khác, hỗn độn cảnh viên mãn bình thường, xác suất đột phá vòng lặp thời gian sẽ đạt đến 3-4%. Điều này rõ ràng không phù hợp với xác suất mà vô số hỗn độn cảnh viên mấn trong hỗn độn hư không trước đây đột phá thập tam giai. Đây vẫn là thiết lập dựa trên tiền đề hỗn độn cảnh viên mãn bình thường. Vòng lặp thời gian đột phá thập tam giai được hình thành bởi chí cao quy tắc đại đạo, sẽ đặc biệt nhằm vào từng sinh mệnh. Thực lực của Lâm Nguyên vượt xa hỗn độn cảnh viên mấn bình thường, theo lý mà nói, khảo nghiệm vòng lặp thời gian phải đối mặt, sẽ càng khó hơn mới đúng. Ban đầu, Lâm Nguyên suy đoán có lẽ đại phụng hoàng đế thực lực cường đại, mới tạo thành lần khảo nghiệm này thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế độ khó cực cao. Nhưng quá trình diệt sát đại phụng hoàng đế vừa rồi lại vô cùng dễ dàng. Hoàng bào lão giả kia có thực lực nhập đạo pháp sư đỉnh phong. Dưới một kích đầy sát ý của Lâm Nguyên, không hề có chút sức chống cự nào. Nói cách khác, suy đoán của Lâm Nguyên không chính xác. Chẳng lẽ đại phụng hoàng đế trong khảo nghiệm không phải là đại phụng hoàng đế, mà là tên của một người nào đó, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng, nhưng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Khảo nghiệm vòng lặp thời gian bắt nguồn từ chí cao quy tắc. Tuyệt đối công chính. Sẽ không chơi trò chơi chữ. Đã nói là đại phụng hoàng đế, vậy thì chính là đại phụng hoàng đế. Hơn nữa còn là vị đại phụng hoàng đế mà Lâm Nguyên biết lúc đầu. Nói cách khác, hiện tại đại phụng hoàng đế vẫn chưa chết, mà vẫn còn sống, thú vị. Lâm Nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ. Nếu là thập nhị giai viên mãn khác, khi thấy mình đã diệt sát mục tiêu, hoàn thành khảo nghiệm, mà vòng lặp thời gian vẫn chưa kết thúc, ít nhất sẽ có chút bối rối, thậm chí còn sinh ra tự hoài nghi. Nhưng Lâm Nguyên thì không. Trong tình huống có phá giới nguyên lực làm bảo hiểm, Lâm Nguyên có quyền chủ động tuyệt đối, có thể đột phá vòng lặp thời gian bất cứ lúc nào. Sở dĩ không lập tức vận dụng phá giới nguyên lực, chẳng qua là không muốn trả giá quá nhiều mà thôi. Nhưng không muốn trả giá, không có nghĩa là Lâm Nguyên không thể trả giá. Thời gian quay về 50 năm trước. Trên Vô Tận Đông Hải, một con thuyền trông có vẻ bình thường đang phiêu đứng. Vô Tận Đông Hải, còn được gọi là Vô Tận Thâm Hải, nơi đây vô cùng vô tận, tồn tại rất nhiều cự thú hải vực đã có từ thời xa xưa. Trên bong thuyền, một nam tử trẻ tuổi khí chất cao quý đang đứng. Nếu có trọng thần của Đại Phụng Vương Triều ở đây, sẽ nhận ra nam tử trẻ tuổi này chính là Đại Phụng Hoàng đế đang ngự trên Long Ỷ Y. Ta đã dùng 20 năm, bồi dưỡng một thế thân giống hệt ta, như vậy dù rời khỏi Hoàng Cung, cũng sẽ không gây ra bất kỳ hoài nghi nào, thế thân kia sẽ thay ta làm mọi việc. Nam tử trẻ tuổi âm thầm suy tính trong lòng. Cửa ải cuối cùng khảo nghiệm hắn chính là sống qua 150 năm. Điều này đồng nghĩa với việc trong tình huống bình thường, hắn ở trong hoàng cung sẽ không sống được tới 150 năm. Bởi vậy nam tử trẻ tuổi không chút do dự từ bỏ việc tiếp tục ở lại hoàng cung, đi tới Vô Tận Đông Hải này. Nơi đây rất ít dấu chân người, cho dù là Đại Phụng Vương Triều thời kỳ toàn thịnh, đối với Đông Hải thăm dò cũng cực kỳ có hạn. Đương nhiên, vẹn vẹn đi tới Đông Hải chỉ là bước đầu tiên trong bố cục của nam tử trẻ tuổi. Hắn xoay người bước vào khoang thuyền. Một cổ quan tài to lớn mấy trượng nằm ở đó. Quan tài được đúc từ kim loại đen nhánh, tản ra u quang thâm trầm. Ta hao phí toàn bộ nội tình Đại Phụng Vương Triều, mới có thể dùng nguyên thủy thần kim đúc thành cổ quan tài này. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía quan tài, trong con ngươi ánh lên dị sắc. Nguyên thủy thần kim, chính là loại kim loại cứng rắn nhất từ khi thế giới này sinh ra tới nay. Cho dù là nhập đạo thiên sư mạnh nhất, cũng không cách nào rung chuyến máy may một khối nguyên thủy thần kim to bằng nắm tay. Đại Phụng Vương Triều lúc mới lập quốc, Thái Tổ lùng sục tất cả nguyên thủy thần kim trong thiên hạ, ý muốn đúc thành cửu đỉnh, trấn áp 99 châu trong thiên hạ, để Đại Phụng Vương Triều truyền thừa vạn vạn năm. Chẳng qua cho tới khi Thái Tổ già chết, nguyên thủy thần kim thu thập được vẫn chưa đủ. Năm đời hoàng đế tiếp theo dựa theo di chiếu của Thái Tổ, cũng thu thập nguyên thủy thần kim. Mãi cho tới thế hệ nam tử trẻ tuổi này, nguyên thủy thần kim thu thập được không sai biệt lắm. Vốn dĩ những khối nguyên thủy thần kim này, hẳn là phải đúc thành cửu đỉnh, nhưng lại bị nam tử trẻ tuổi cưỡng ép dùng để đúc thành một cổ quan tài xưa nay chưa từng có. Ta dùng vô số bí pháp nhập đạo của hoàng tộc, sáng tạo ra một môn giả tử chi thuật, một khi vận chuyển, sẽ lâm vào ngủ say, cơ năng thân thể gần như không tiêu hao, hoàn toàn có thể sống tới khi thọ nguyên cạn kiệt. Cũng chính là 130 năm sau. Nam tử trẻ tuổi khẽ nhảy một cái, nằm vào trong quan tài. Hắc quan lập tức khép lại. Ngay sau đó, con thuyền chuyên chở cố quan tài này sụp đổ. Cổ hắc quan này cũng nhanh chóng chìm sâu xuống đáy biển. Dưới đáy biển sâu, chính là cấm khu của sinh linh trên đất liền, đặc biệt là nơi mà nam tử lựa chọn, còn sâu đến cực hạn. Nam tử nhờ vào khối nguyên thủy thần kim cứng rắn đến cực điểm, mới có thể chống đỡ được áp lực nước biến khổng lồ, mà những sinh linh khác, cho dù có mạnh mẽ như nhập đạo thiên sư, cũng không thể sống sót ở nơi đây, sẽ bị áp lực nước biến vô cùng vô tận nghiền nát thành bột phấn. Đây chính là phương pháp mà nam tử lựa chọn để vượt qua kiếp nạn cuối cùng. Hắn đi tới vùng biển sâu này, không để lại bất kỳ manh mối nào, ngay cả người thân nhất, cũng không biết tung tích của hắn. Những người duy nhất biết được chính là đám thủy thủ trên thuyền lúc nấy, nhưng bọn chúng cũng đã mất mạng khi con thuyền bị vỡ nát. Nói cách khác, hiện tại không ai trong thế giới này biết được vị trí của hắn. Trên thực tế, cho dù có biết cũng vô dụng. Hắn chìm xuống dưới đáy biển sâu, ai có thể xuống được chốn này, ngay cả những hải thú khủng bố đã tồn tại từ thời đại xa xưa cũng không dám thực sự tới gần đáy biển sâu, chúng chỉ bơi lội ở tầng nước phía trên. Cho dù lùi một vạn bước, có người có thể xuống được đáy biển sâu, vớt được quan tài làm từ nguyên thủy thần kim này lên. Nhưng ai có thể xuyên qua lớp nguyên thủy thần kim cứng nhất thiên địa này, gây tổn thương cho hắn dù chỉ một chút, nguyên thủy thần kim ngăn cách tất cả, bao gồm cả tâm linh lực. Cho dù là tâm lĩnh lực đã hóa thành thực chất, cũng không thể lay động nguyên thủy thần kim dù chỉ một ly. Thử thách của kiếp nạn cuối cùng là yêu cầu nam tử sống qua 150 năm. Nam tử suy đoán trong khoảng thời gian 150 năm này, chắc chắn sẽ có kẻ địch ra tay với hắn. Chỉ có điều thử thách yêu cầu hắn sống qua 150 năm, vì vậy nam tử hoàn toàn không có ý định đối mặt với kẻ địch đó, mà lựa chọn trốn đến đáy biển sâu, nơi mà kẻ địch vĩnh viễn không thể tìm thấy, không cho bất kỳ cơ hội nào. Nghịch tặc sát nhập rồi, mau chạy thôi. Chạy cái gì, ta sớm đã nghe nói, nghĩa quân đi qua nơi nào, trật tự đâu vào đấy, chỉ cần chúng ta không phản kháng, liền không có việc gì. Sự tình Đại Phụng Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, chung quy vẫn là không thể giấu giếm được. Nhất thời, quân lính giữ kinh đô đại loạn, cho dù có trung thành với Đại Phụng Vương Triều như thế nào đi chăng nữa, cũng phải nhìn thấy hy vọng mới có thể có ý chí. Nay hoàng đế đã chết, hơn nữa lại chết vào thời khắc mấu chốt như thế này, phần lớn quân lính thậm chí còn nảy sinh ý niệm Đại Phụng thiên mệnh đã mất. Thêm vào đó Lâm Nguyên ở trong kinh đô thừa dịp ra tay, vướng víu phần lớn nhập đạo thiên sư, đại quân bên ngoài kinh đô bất ngờ mãnh liệt tiến công. Tòa kinh đô mà Đại Phụng Vương Triều dày công kinh doanh 700-800 năm, ầm ầm sụp đổ. Vèo vèo vèo, từng vị nhập đạo pháp sư là những người đầu tiên tiến vào thành. Với tư cách là kẻ nhập đạo, thực lực cá nhân cường đại, tiến vào thành trước, thường có thể nắm bắt cục diện trong thời gian ngắn nhất. Còn nhập đạo thiên sư đang chờ ở ngoài kinh đô, tùy thời chi viện. Dù có Lâm Nguyên bồi dưỡng, 70 năm qua, cũng chỉ bồi dưỡng được không đến 200 vị nhập đạo thiên sư, trong đó có một bộ phận còn phải trấn áp các châu đã công chiếm được. Nhập đạo thiên sư, thuộc về nội tình, khẳng định không thể dễ dàng tiến vào kinh đô. Cho dù cổng thành bị phá, ai biết bên trong có còn bố trí một số thủ đoạn đủ để giết chết thiên sư hay không. Dù mạnh như nhập đạo thiên sư, bản chất vẫn là phàm nhân, cánh tay đứt lìa sẽ trọng thương, tim, đầu vỡ nát cũng sẽ chết không thể chết lại. Tâm lực dù mạnh hơn nữa, mất đi sự chống đỡ của nhục thân, cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Bên ngoài hoàng cung, một đám lớn võ tướng mặc áo giáp tràn đầy phấn chấn, nhìn cung điện Quỳnh Lâu mỹ lệ nguy nga ở không xa. Những trải nghiệm trên đường đi, bây giờ nghĩ lại cứ như đang ở trong mộng vậy. Quá thuận lợi. Thuận lợi đến mức gần như khiến người ta khó tin. Từ xưa đến nay, muốn lật đổ một vương triều, không biết phải trả giá bao nhiêu. Chắc hẳn là từng lớp nghĩa quân đã ngã xuống, hao tổn hết căn cơ cuối cùng của vương triều này mới có thể. Huống chỉ như Đại Phụng Vương Triều đang ở thời kỳ đỉnh thịnh, loại vương triều này, chỉ cần hoàng đế không tự tìm đường chết, gần như không có khả năng diệt vong. Với sự khống chế của Đại Phụng Vương Triều đối với các châu, căn bản không có chỗ cho việc tạo phản. Ngay cả thế lực tam lưu như Hồng Liên Giáo chỉ có nhập đạo giả bình thường toa trấn, cũng nhanh chóng bị Trấn Đạo Ti bày binh bố trận tiêu diệt, huống chi là những thế lực tạo phản hơi nối bật một chút. Không hề có chút không gian nào để tồn tại. Chỉ là từ khi bọn hắn bắt đầu khởi nghĩa, trên đường đi thuận buồm xuôi gió, gần như không gặp phải bất kỳ lực lượng phản kháng nào đáng kế. Chớp mắt đã đánh đến quốc đô. Vốn tưởng rằng công phá quốc đô sẽ là một trận ác chiến. Dù sao sau khi ý thức được không thể chống đỡ, Đại Phụng Vương Triều đã tận lực triệu hồi tất cả lực lượng về quốc đô. Cộng thêm căn cơ vốn có của quốc đô, có thể nói là một trong những lực lượng mạnh nhất thiên hạ. Nhưng ngay lúc này, tin tức Đại Phụng Hoàng đế băng hà truyền đến. Hơn nữa vào thời khắc then chốt, tất cả các nhập đạo thiên sư trấn giữ thành đều bị cuốn lấy áp chế. Đại quân bên ngoài chỉ cần một lần xung phong, đã đánh vào được. Chúng ta lật đổ Đại Phụng rồi sao? Một vị võ tướng thân hình thô kệch lẩm bẩm. Không phải chúng ta. Một văn sĩ trung niên liếc nhìn võ tướng, lắc đầu nói, là chủ thượng. Là chủ thượng lật đổ Đại Phụng triều, chúng ta chẳng qua là đi theo chủ thượng mà thôi. Văn sĩ trung niên mép vuông xuông. Lời này vừa ra, những võ tướng khác hiếm khi không có bất kỳ phản bác nào. Có thể ngồi vào vị trí này, nhãn lực phán đoán tự nhiên là có. Từ khi đại quân tạo phản, thuận buồm xuôi gió, không gặp phải bất kỳ lực lượng phản kháng nào đáng kế. Dựa vào ai, còn không phải là chủ thượng ở phía sau bày mưu tính kế sao? Không có chủ thượng, bọn hắn đừng nói là giết đến đây. Ngay cả đại châu của mình cũng không thể thoát ra được. Đại Phụng Vương Triều từ thuở mới lập quốc, đối với những thế lực quân đội địa phương như bọn hắn đã sớm đặt ra muôn vàng hạn chế. Một châu có phản loạn, các châu lân cận lập tức xuất quân phong tỏa. Kinh đô càng thống lĩnh toàn cục, tiến hành trấn áp. Như vậy gần như đã đoạn tuyệt khả năng tạo phản thành công. trừ khi Đại Phụng Vương Triều thật sự bước vào thời kỳ cuối, đối với các châu không còn chút lực khống chế nào. Mà phương diện này hiển nhiên còn xa vời. Ngoài ra, bọn hắn vừa mới tiến vào ngoại thành Kinh Đô không lâu, liền nghe được tin tức Hoàng đế băng hà. Chuyện này nếu không có liên quan đến chủ thượng, có quỷ mới tin, Hoàng đế Đại Phụng sớm không băng hà, muộn không băng hà. Lại cứ nhằm vào thời điểm bọn hắn sắp quyết chiến mà băng hà, có thể nói. Trong cuộc khởi nghĩa, lật đổ Đại Phụng Vương Triều này, người thật sự có tác dụng định đoạt là chủ thượng. Có chủ thượng ở đây, cho dù không phải bọn hắn, buộc một con chó cũng có thể lật đổ Đại Phụng. Nếu không có chủ thượng, thế lực đại quân của bọn hắn có mạnh gấp 10 lần, 100 lần, cũng không thể dễ dàng tiến vào Kinh Đô như vậy. Chủ thượng hiện giờ đang ở nơi đâu? Một võ tướng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau khi bọn hắn tiến vào Kinh Đô, liền nhanh chóng nắm giữ tòa thành này, rồi canh giữ ở ngoài hoàng cung, chờ đợi chủ thượng đến. Tiến vào Kinh Đô, cùng tiến vào hoàng cung, vốn là hai chuyện khác nhau. Chỉ có vế sau, mới có nghĩa là thật sự lật đổ sự thống trị của Đại Phụng Vương Triều. Mà loại công kích này, bọn hắn không dám nhận. Nói thật lòng, tất cả mọi người đều cảm thấy trong cuộc khởi nghĩa này, bản thân không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Cũng không phải nói bọn hắn bất tài, mà là căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để phát huy. Đợi đi. Văn sĩ trung niên quét mắt nhìn các võ tướng, cũng kiên nhẫn chờ đợi. Chủ thượng không đến, không ai dám tự tiện tiến vào hoàng cung. Tại một con phố nọ, Lâm Nguyên lộ vẻ đăm chiêu. Sau khi giết chết Hoàng đế Đại Phụng, Lâm Nguyên lại lùng sục hoàng cung một lần, xác định không còn vị hoàng đế thứ hai nào ẩn nấp. Liền đi đến đầu tường thành, ra tay trấn áp các nhập đạo thiên sư đang trấn thủ nơi đó. Như vậy mới khiến cho đại quân bên ngoài dễ dàng tiến vào. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Lâm Nguyên không hội quân, mà lắng lặng cất bước trên từng con phố trong quốc đô. Tâm lực khổng lồ bao trùm phạm vi ngàn mét, mọi ngóc ngách đều nằm trong cảm nhận. Sau khi giết chết Đại Phụng Hoàng đế, thế giới luân hồi thời gian này vẫn chưa kết thúc. Lâm Nguyên liền dễ dàng suy đoán, vị Đại Phụng Hoàng đế mà hắn giết không phải là Đại Phụng Hoàng đế chân chính, mà rất có khả năng là một kẻ thế thân. Kẻ thế thân này tuyệt đối là do chính tay Đại Phụng Hoàng đế tạo nên, nếu không, sao có thể giấu giếm được văn võ bá quan trong triều, cùng với đông đảo hoàng thân quốc thích. Nếu không có sự phối hợp và ngầm cho phép của Hoàng đế chân chính, sao có thể xuất hiện màn kịch này? Trong hoàng cung, nhiều nhập đạo thiên sư như vậy, đâu phải kẻ mù. Căn bản sẽ không thể xảy ra chuyện hoàng đế bị thay thế một cách lặng lẽ. Nói cách khác, Đại Phụng hoàng đế chân chính vẫn chưa chết. Thử thách luân hồi thời gian bắt nguồn từ chí cao quy tắc, tuyệt đối công bằng. Nếu đã nói, giết chết Đại Phụng hoàng đế liền có thể vượt qua thử thách, vậy thì chắc chắn có thể vượt qua thử thách. Không thể có chuyện giữa chừng thay đổi mục tiêu. Hoàng đế vì sao lại đặc biệt bồi dưỡng một kẻ thế thân thay cho chính mình, trong lòng Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. Ở thế giới này, các triều đại trước đây, quả thật đã từng xuất hiện chuyện hoàng đế bồi dưỡng kẻ thế thân, rồi thay mình lâm triều. Nhưng cơ bản đều xuất hiện vào thời kỳ loạn lạc, khi mà sức mạnh vương triều suy yếu chưa từng có, hoàng đế vì để ngăn cản vô số cuộc ám sát, mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Trước khi khởi nghĩa, Đại Phụng Vương Triều cường thịnh trước nay chưa từng có, cho dù Lâm Nguyên tự mình ám sát, với kết luận có được từ việc quan sát thời gian tuyến, phần lớn vẫn là thất bại. Trong tình huống này, Hoàng đế căn bản không cần phải bồi dưỡng kẻ thế thân. Bản thân tuyệt đối an toàn, vì sao phải bồi dưỡng kẻ thế thân thay cho chính mình? Hơn nữa, dù có bồi dưỡng kẻ thế thân, bản thân Hoàng đế cũng sẽ không cách kẻ thế thân quá xa, để tiện bề khống chế. Mà Lâm Nguyên vừa rồi đã dò xét khắp hoàng cung, lúc này cơ bản cũng đã dò xét gần hết toàn bộ quốc đô, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của vị hoàng đế thứ hai. Có thể nói, hoàng đế chân chính rất có khả năng không ở trong quốc đô, bồi dưỡng một khôi lỗi giống hệt mình, không hoàn toàn khống chế, lại còn chủ động rời khỏi quốc đô, không sợ khôi lỗi biến thành hoàng đế thật sao? Trên thực tế, dựa theo tin tức mà Lâm Nguyên nắm giữ trong 450 năm qua, vị khôi lỗi hoàng đế này, so với hoàng đế chân chính kỳ thực không có bất kỳ điểm khác biệt nào. Cơ bản cũng nắm giữ toàn bộ quân chính của Đại Phụng Vương Triều. Bằng không, Lâm Nguyên cũng không đến mức vừa nhìn thấy vị hoàng đế này, liền trực tiếp ra tay đánh giết. hoàng đế chân chính của Đại Phụng, bồi dưỡng ra một khôi lỗi, bản thân lại biến mất, để khôi lỗi này trở thành hoàng đế thật, Lâm Nguyên thoáng lộ ra vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ vị hoàng đế Đại Phụng chân chính này không muốn làm hoàng đế, nhưng nếu thật sự không muốn làm hoàng đế, hoàn toàn có thể trực tiếp thoái vi, chọn một người trong hoàng tộc tử tự kế vị không phải là được sao, hoàn toàn không cần phải phiền toái như vậy. Giao quyền cho khôi lỗi hoàng đế, một khi khôi lỗi hoàng đế này nắm giữ đại quyền, đối với hoàng đế thật khẳng định sẽ sinh sát tâm. Trừ phi, Lâm Nguyên thầm nghĩ, trừ phi vị hoàng đế Đại Phụng chân chính này đã sớm biết có người muốn giết hắn, cho nên mới lặng lẽ kim thiền thoát xác, lưu lại một khôi lỗi trên danh nghĩa để thu hút sự chú ý, còn bản thân thì không biết trốn ở nơi nào. Chẳng lẽ đây mới là độ khó thật sự của khảo nghiệm trong vòng lặp thời gian, chuyện ta muốn giết hoàng đế, đối phương đã sớm biết, Lâm Nguyên rút ra kết luận, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được chuyện khôi lỗi hoàng đế. Hơn nữa, vị hoàng đế Đại Phụng chân chính này còn suy đoán ra, mình khẳng định không phải là đối thủ của ta, cho nên căn bản không có ý định bóp chết từ trong trứng nước, Lâm Nguyên suy đoán sâu hơn. Nếu không cũng không đến mức ngay cả phản kháng cũng không phản kháng, trực tiếp vứt bỏ hoàng vị mà bỏ chạy. Vứt bỏ hoàng vị Đại Phụng, chấp tay dân gian sơn 99 châu cho một con rối, loại quyết đoán này, không phải ai cũng có. Trong 450 năm, việc sinh hoạt của hoàng đế Đại Phụng đều nằm dưới sự giám sát của ta, cho nên việc thay thế khôi lỗi, khẳng định không phải tiến hành trong 450 năm nay, vậy tức là từ 450 năm trước, mà bồi dưỡng một vị khôi lỗi gần như giống hệt bản thân, thì không thể làm được trong thời gian ngắn, ít nhất cũng phải mất 2-30 năm. 450 năm, cộng thêm 2-30 năm, chẳng phải 7-80 năm sao? Gần với thời điểm ta giáng lâm vào vòng lặp thời gian này, Lâm Nguyên dừng bước. Phía dưới tầm mắt hắn thoáng hiện lên từng hàng chữ hư ảo. Đó chính là một nhánh thời gian nào đó. Chủ nhân của nhánh thời gian này chính là vị hoàng đế khôi lỗi bị Lâm Nguyên đánh chết kia. Thế giới trong vòng lặp thời gian này có sự áp chế hà khắc đối với quy tắc đại đạo. Lâm Nguyên còn lâu mới đạt tới cảnh giới chỉ cần tụng niệm danh tính đối phương là có thể tạo ra nhân quả, sau đó thông qua mối quan hệ nhân quả để quan sát nhánh thời gian của đối phương. Chỉ khi chủ động tạo ra mối liên hệ nhân quả trọng yếu với đối phương thì mới có thể quan sát được nhánh thời gian của hắn. Ví dụ như mối quan hệ giữa Lâm Nguyên và Tam Thúc, hắn có thể chủ động quan sát nhánh thời gian quá khứ và tương lai của Tam Thúc. Mà Lâm Nguyên ra tay đánh chết vị hoàng đế khôi lỗi kia, giữa hai người tự nhiên cũng đã hình thành nên mối nhân quả then chốt. Chẳng qua do ảnh hưởng của thế giới trong vòng lặp thời gian, mối nhân quả cần có thời gian để hình thành, mãi cho tới bây giờ mới hoàn toàn thành hình. Lâm Nguyên cũng bắt đầu thông qua mối quan hệ nhân quả để quan sát nhánh thời gian quá khứ của hoàng đế khôi lỗi. Hoàng đế khôi lỗi đã chết, tự nhiên không tồn tại nhánh thời gian tương lai. Thứ Lâm Nguyên quan sát chính là nhánh thời gian quá khứ. Một năm trước, Trấn Đạo Ti truyền đến tin tức, đã tìm ra nguyên nhân khiến 99 châu trong thiên hạ ngày nay rung chuyển, tất cả đều bắt nguồn từ Hắc Phong trại trong Hắc Sơn, giết, những tên giặc này đều đáng chết. 10 năm trước, phi tử mới nạp vào cung mấy ngày trước, tư vị thật không tệ. 20 năm trước, khi nào ta mới có thể trở thành nhập đạo thiên sư đây, 30 năm trước, đám lão thần trong triều đáng chết thật, không được tức giận, hiện tại ta là hoàng đế, không thể tức giận. 40 năm trước, cơ bản không ai có thể nhận ra ta có phải là hoàng đế thật hay không. 50 năm trước, chủ nhân vừa tìm đến ta, bảo ta thay thế thân phận của hắn, mà thân phận của chủ nhân lại là hoàng đế Đại Phụng, ta trở thành hoàng đế rồi sao? 70 năm trước, nếu không phải chủ nhân tìm được ta, một tên ăn mày như ta chắc đã chết cống rồi, sau này nhất định phải báo đáp chủ nhân, từng thời điểm trong quá khứ của khôi lỗi hoàng đế đều được hiển thị dưới dạng văn bản trước mặt Lâm Nguyên. Mặc dù chắc chắn không phải tất cả, dù sao năng lực quan sát thời tuyến này cũng bị áp chế rất lớn. Nhưng Lâm Nguyên thông qua những thông tin văn bản này, đại khái hiểu được tất cả những gì mình muốn biết. Quả nhiên là khôi lỗi hoàng đế. Lâm Nguyên hơi ngưng trọng, hoàng đế Đại Phụng chân chính đã biến mất cách đây 50 năm, mà thời gian bắt đầu bồi dưỡng khôi lỗi hoàng đế là 70 năm trước, cũng chính là thời điểm ta giáng lâm vào phương thế giới tuần hoàn thời gian này. Lâm Nguyên lộ ra một tia cố quái. Vừa mới giáng lâm vào phương thế giới tuần hoàn thời gian này, đối phương liền bắt đầu bồi dưỡng khôi lỗi, quá trùng hợp. Nếu hoàng đế Đại Phụng chân chính biết trước mình muốn giết hắn, hơn nữa không có khả năng ngăn cản, hẳn là sẽ bồi dưỡng trước vài năm mới đúng, tại sao lại trùng hợp đúng vào thời điểm mình giáng lâm, nếu hoàng đế đại phụng vừa vặn vào lúc mình vừa giáng lâm, biết được mình muốn giết hắn, dù biết rõ không có khả năng ngăn cản, cũng không đến mức lập tức bồi dưỡng khôi lỗi, một chút do dự cũng không có. Có lẽ tồn tại nhân tố trùng hợp, nhưng Lâm Nguyên vẫn cảm thấy quá trùng hợp. Đáng tiếc, ta và vị hoàng đế đại phụng chân chính này không có bất kỳ tiếp xúc nào, căn bản không thể thiết lập quan hệ nhân quả mấu chốt, không thể quan sát thời tuyến của đối phương. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn có thể quan sát thời tuyến của khôi lỗi hoàng đế là vì mình đã giết đối phương, tạo ra nhân quả trọng yếu. Nhưng hoàng đế đại phụng chân chính đã biến mất cách đây 50 năm rồi. Mà Lâm Nguyên 50 năm trước, mặc dù thực lực vượt trên nhập đạo thiên sư bình thường, nhưng tuyệt đối không có thực lực xông vào hoàng cung đại phụng. Dù lúc đó có biết được tình huống hôm nay, cũng không thể có bất kỳ biện pháp nào để thiết lập quan hệ nhân quả. Thậm chí là hiện tại, Lâm Nguyên cũng dựa vào Lâm Đại Quân kiềm chế, mới thuận lợi tiến vào hoàng cung. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất biết được đại phụng hoàng đế chân chính vẫn còn sống, chỉ cần tìm được hắn là được. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Lập tức bước lên một bước. Trước hoàng cung. Rất nhiều võ tướng văn sĩ đều đang kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi thân hình Lâm Nguyên xuất hiện. Gặp qua chủ thượng. Tất cả mọi người lập tức quỳ một gối xuống đất, cung kính nói với Lâm Nguyên. Càng xem lại chuyện, khởi nghĩa, lần này, bọn hắn càng ngày càng ý thức được sự đáng sợ của Lâm Nguyên. Các triều đại trong lịch sử đều bởi vì cực kỳ suy yếu mà vong. Nhưng Đại Phụng Vương Triều, thời kỳ diệt vong lại là lúc đỉnh thịnh nhất. Mà nguồn gốc đấy hết thảy, chính là Lâm Nguyên. Dùng sức một mình, bố cục cử thập cửu châu, cuối cùng từng bước một đẩy Đại Phụng Vương Triều rơi vào vực sâu. Thủ đoạn bực này, cho dù đám người ở đây đều là tâm phúc của chủ thượng, cũng phải kinh hãi không thôi. Đứng lên đi. Lâm Nguyên nhìn thoáng qua hoàng cung ở không xa, tùy ý nói. Hắn đã sớm tiến vào tòa hoàng cung này rồi, đối với bên trong cũng không có gì hiếu kỳ. Đại quân công nhập trong thành, không có kinh động đến bách tính chứ, Lâm Nguyên hỏi. Lần này phát động, khởi nghĩa, Lâm Nguyên nhắm vào chỉ là một mình đại phụng hoàng đế. Đối với bách tính, cũng không có bao nhiêu ác ý, thậm chí còn chuyên môn định ra quy củ, đánh chiếm thành trì, tận khả năng giảm bớt ảnh hưởng đối với bách tính. Những tiểu quốc xung quanh đại phụng, căn bản cũng bị Lâm Nguyên thẩm thấu, không hề ở trong thời kỳ hỗn loạn này tiến hành hành vi cướp đoạt gì đối với bách tính. Hồi bẩm chủ thượng, tướng sĩ không hề xâm phạm. Từng vị võ tướng lập tức nói. Chủ yếu là đánh trận quá thuận lợi. Chủ thượng, đại phụng vô đạo, chủ thượng nên khai sáng triều đại mới, thống ngự thiên hạ lần nữa. Có mưu sĩ lập tức mở miệng nói. Đây cũng là chuyện tất nhiên. Lật đổ triều đại cũ, kiến lập triều đại mới. Hoàn toàn thuận lý thành chương. Cũng là hành động tất yếu để ngăn chặn chiến loạn mở rộng. Từng. Lâm Nguyên gật đầu. Hiện nay, đại phụng hoàng đế chân chính chẳng rõ tung tích. Lâm Nguyên còn cần phải mượn nhờ lực lượng thiên hạ để tìm kiếm tung tích của đối phương. Không biết quốc hiệu của Tân Triều nên lấy là gì? Mưu sĩ thăm dò hỏi. Quốc hiệu, Lâm Nguyên trầm tư một lát, vậy gọi là Đại Viêm đi. Ở lần xuyên Việt thứ ba, Lâm Nguyên đã giáng lâm xuống thế giới bị thần binh thống ngự, trở thành Đại Viêm Thái Tử. Lần này trùng kiến Tân Triều, Lâm Nguyên liền trực tiếp dùng quốc hiệu Đại Viêm, đỡ phải nghĩ lại từ đầu. Đại Viêm, hay, cứ gọi là Đại Viêm. Chúng võ tướng đưa mắt nhìn nhau, thần sắc chấn phấn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.